Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Hồng Mông Tử Khí. Sau một khắc, Lâm Thành hai mắt hiện lên một vòng yêu dị ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó thân thể tuôn ra một cổ năng lượng cường đại. Cả người lập tức mất đi lý trí. Tại này cổ cường đại năng lượng phía dưới, Lâm Vân khuôn mặt lập tức tái nhợt, thân thể ngăn không được run rẩy, lại để cho Lâm Long đồng tử co rụt lại, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Lúc này thả người nhảy lên, đi thẳng tới Lâm Vân trước người, vung tay lên, một cổ pháp lực đem Lâm Vân bảo vệ. Này mới khiến Lâm Vân mặt tái nhợt dần dần khôi phục ra một tia huyết sắc. Lập tức Lâm Long bản năng chuẩn bị ra tay. Nhưng là nghĩ đến Lâm Thành là con của hắn, hơn nữa cũng trải qua bất trụ hắn một quyền, chỉ có thể lùi về nắm đấm hét lớn một tiếng, Lâm Thành, dừng tay. Có thể Lâm Thành phảng phất đã không bị tư tưởng của mình khống chế, trực tiếp một quyền đánh vào Lâm Long bụng. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp cảm giác một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Lại để cho hắn cũng nhịn không được lui ra phía sau vào bước. Trong cơ thể khí huyết kích động, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí một giống như. Lâm Long chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn bây giờ là siêu thiên sư 71 trọng tồn tại. Muốn đánh nhau tổn thương hắn ít nhất đều muốn 95 trọng cảnh giới. Cũng là nói, Lâm Thành một quyền này ít nhất có 94 trọng thực lực. Cái này cũng quá kinh khủng. Lâm Thành mới mấy tháng thời gian a hát, tự nhiên có thể đánh nhau tổn thương hắn. Tuy nhiên điểm ấy thương thế đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với những người khác mà nói là đả kích chí mạng. Mới vừa rồi còn tốt phát hiện sớm, nếu một quyền này đánh vào Lâm Vân thân, Lâm Vân tuyệt đối tại trong khoảnh khắc tử vong. Lâm Long nhìn xem Lâm Thành nhướng mày. Hắn cảm giác Lâm Thành phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại khống chế. Có lẽ là cổ năng lượng này lại để cho Lâm Long uống máu. Cắn người, có thể cổ lực lượng này đến cùng làm sao tới. Như vậy năng lượng cường đại lại là như thế nào tại Lâm Thành nhỏ yếu trong thân thể cùng tồn tại. Phải biết rằng, cổ lực lượng này là ở thiên sư thân thể, thiên sư đều bạo thể mà vong. Cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, tại phòng Lăng Vân Tử lập tức xuất hiện tại quảng trường. Lập tức không nói hai lời, lấy ra một tờ lá bùa, cắn nát ngón trỏ, tại lá bùa rất nhanh vẽ lên một đạo phù, sau đó nhanh chóng dán tại Lâm Thành cái trán. Lâm Long tựa như bị thi triển định thân pháp một giống như, lập tức định tại nguyên chỗ. Sư phụ, ta phảng phất biết Đạo Thành Nhi nhiễm bệnh nguyên nhân rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lăng Vân Tử nói ra. Ừ, ta cũng biết, hắn bị một cổ năng lượng cường đại điều khiển rồi. Cổ năng lượng này có trí khôn nhất định, nhưng trí tuệ không cao. Cùng tiểu hài tử một giống như tranh cường háo thắng. Bằng không thì sẽ không tại Tiểu Vân đả bại chút thành tựu thời điểm xuất hiện. Cổ lực lượng này nếu như ta không có đoán sai, thực tế là hồng mông tử khí, vũ trụ sinh ra đời, thiên địa sơ khai chi tế, thai nghén vạn vật, thế gian đạo thứ nhất khí, là hồng mông tử khí cuối cùng hóa thành một người, hắn tên hồng mông, là cả vũ trụ cái thứ nhất sinh vật, sau đó mới xuất hiện 3000 ma thần, hắn có tướng thần hạn bạt các nàng. Cái này cổ khí hẳn là hồng mông đánh vào hạn bạt thân. Chỉ là hạn bạt thể chất không thể tiếp nhận hồng mông tử khí. Vừa vặn thai nghén tiểu thành thể chất vừa vặn phù hợp. Sau đó hồng mông tử khí tiến vào tiểu thành thân thể. Theo vũ trụ hình thành đến bây giờ, không biết bao nhiêu năm rồi. Cái này một đạo hồng mông tử khí cũng sinh ra đời linh trí. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hồng mông tử khí, thiên ý a hát, chấm ngoặc kép, sư phụ, cái gì thiên ý à? Tiểu thành hắn có sao không? Lâm Long nhịn không được hỏi, ngươi đem hắn giao cho ta à? Yên tâm, có ta ở đây không có chuyện gì đâu. Nhìn ngươi bộ dáng có lẽ cũng thấy tỉnh trí nhớ của kiếp trước đi à? Có một số việc ngươi về sau đã biết. Được rồi, ta đây đem Thành Nhi giao cho ngài. Nếu không có việc gì ta đi trước. Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ, cẩn thận một chút, mạng của ngươi rất trân quý. Không được vạn bất đắc dĩ, không thể mạo hiểm. Tuy nhiên ba của ngươi Lâm Dương ta còn lợi hại hơn. Nhưng có một số việc tóm lại không phải hắn có thể giúp ngươi. Là sư phụ, ngài yên tâm đi, ta vẫn chờ về sau hảo hảo hiếu kính ngài lão nhân gia. Lâm Long cho Lăng Vân Tử một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó cùng Lâm Vân nói gặp lại, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ai, chấm ngoặc kép, Lăng Vân Tử nhìn xem Lâm Long bóng lưng thật sâu thở dài một tiếng. Sau đó lắc đầu cười khổ nói, ngươi không muốn tự cấp ta tiễn đưa cái tiểu thí hài tới là hiếu kính ta rồi. Những năm này ta mang hài tử thật sự mang thương. Chấm ngoặc kép, Lăng gia gia, về sau ta nếu là có hài tử, cũng cho ngài mang, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Vân cười hì hì nhìn xem Lăng Vân Tử. Hắn hiện tại ở đâu hiểu nhiều như vậy, chỉ biết là thú vị. Hắn chứng kiến Lăng Vân Tử cái kia khổ bức ánh mắt, cảm thấy hả giận. Trong khoảng thời gian này hắn không ít bị Lăng Vân Tử trừng phạt. Bằng không thì tiến bộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Phốp, tiểu tổ tông, ngươi tha cho ta đi. Về sau ta kiên quyết không để cho các ngươi mang hài tử. Tiểu Long là ta một tay thì một tay nước tiểu nuôi lớn. Hiện tại lại là ngươi cùng tiểu thành. Ai, mạng của ta thật khổ a hát. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, đây hết thảy Lâm Long là không biết. Giờ phút này hắn đã trở lại bí cảnh. Hiện tại tốc độ của hắn đi địa cầu bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều cùng thuấn di một giống như. Trước một khắc vẫn còn Mao Sơn, sau một khắc đến Côn Luân, sau đó mở ra thông đạo nhảy đi vào. Đi vào bí cảnh, Lâm Long triển khai tốc độ, nửa giờ sau đi thẳng tới Tử Tiêu Quốc Tử Tiêu Đại Điện. Hạn Bạt cửa gian phòng cảm ứng được Lâm Long trở về. Tại gian phòng, Hạn Bạt lập tức kích động canh cổng, sau đó nhìn Lâm Long hỏi, tiểu Long, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về rồi? Thành Nhi sự tình có phải hay không có biện pháp giải quyết? Ừ, sư phụ nói Thành Nhi trong cơ thể có cổ hồng mông tử khí. Là cái này cổ khí tại điều khiển Thành Nhi. Sư phụ để cho ta đem Thành Nhi giao cho hắn rồi. Hắn có biện pháp giải quyết. Hồng mông tử khí, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta sớm nên nghĩ đến. Hạn Bạt nghe xong Lâm Long mà nói sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tâm thầm mắng mình thực ngốc, đơn giản như vậy vấn đề cũng nghĩ không đến. Tiểu kết, cái này hồng mông tử khí là cái quỷ gì? Thành Nhi trước khi đánh cho ta một quyền, để cho ta bị thương, ta chỉ biết là tử khí. Không biết cái gì hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí phải. Được rồi, ta hiện tại giải thích cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Về sau sẽ biết, bất quá ngươi chỉ cần biết nói. Hồng mông tử khí rất lợi hại, đúng rồi. Thành Nhi đã có đạo này hồng mông tử khí. Về sau Thành nhất định bất phàm. Được rồi, chuyện này trước mặc kệ. Đợi bàn tử các nàng bế quan đi ra chúng ta đi thánh vực. Lâm Long nói ra, ừ, bất quá đợi bàn tử bọn hắn bế quan đi ra không biết muốn bao lâu. Thánh vực những lão gia hỏa kia nguyện ý ngươi ở nơi này đãi lâu như vậy sao? Muốn là trước kia khẳng định không muốn, dù cho hiện tại khẳng định cũng không muốn, nhưng là có Lưu lão cùng Gai tại, bọn hắn dù cho không muốn cũng không dám tìm ta phiền toái. Hơn nữa ta cũng tốt ở chỗ này lĩnh ngộ thiên đạo. Đi thánh vực không đến mức kế cuối. Được rồi, vậy ngươi tranh thủ thời gian bế quan đi. Nơi này có Phi Vũ cùng Trương Tổ Kiến xử lý. Có Lưu lão cùng Gai hiệp trợ. Sẽ không phát sinh chuyện gì. Ừ, ta đi bế quan. giúp ta chiếu cố tốt Toa Toa. Yên tâm đi, Toa Toa cũng là nữ nhi của ta. Hạn Bạt cười nói, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, đi đại điện ở chỗ sâu trong bế quan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.